Hệ thống livestream tử vong. Chương 122, bồn tắm hành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sắc mặt lão Trịnh đại biến. Ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy, dưới đáy thùng gỗ lầy bầy nước tiểu cùng phân. Một tầng giòi trắng thô to nổi lít nha lít nhít bên trên. Không ngừng ngọ nguậy. Mặt khác, trên đùi Chu Giao Ánh cũng bò đầy ấu trùng. Một đám nhúc nhích, khi nhấc người lên thì ào ào rơi xuống. Giờ phút này, Chu Giao Ánh cũng phát hiện ra tình cảnh của bản thân. Trước đó cô vẫn luôn cảm thấy ngứa, tưởng là ruồi bọ, sau cũng quen. Bây giờ nhìn thấy số lượng trùng trắng nhiều như vậy, lập tức oa oa khóc lớn. Lão Trịnh thấy thế, vội vàng ôm lấy cô gái kéo ra ngoài. Sau khi kiểm tra sơ qua cho Chu Giao Ánh, phát hiện làn da trên chân và từ cổ tay 10cm trở lên đều đã thối rữa. Những con giòi nho nhỏ liên tục chui tới chui lui trên da thịt mục nát. Chân của tôi, Chu Giao Ánh biểu cảm sụp đổ. Cùng cô so sánh, tình huống của người mất tích tối hôm qua là La Vân Vân vẫn còn tốt hơn chút. Nhưng lớp biểu bì trên chân cũng biến thành màu đen. Hoại tử, tìm nước. Để các cô gái cọ rửa phía dưới rồi lập tức đưa đến bệnh viện. Hai nhân viên cảnh sát mau chóng ôm người ra ngoài. Bên tổ A và tổ B bắt đầu triển khai hành động. Tìm kiếm từng gian phòng ở, ánh mắt lão Trịnh lần nữa rơi xuống thùng lớn. Hắn thật sự bị chấn động. Lão Trịnh, lại có phát hiện mới. Lúc này, một viên cảnh sát chạy đến. Dẫn đường, lão Trịnh đi đến căn phòng cách vách. Kết quả nhìn thấy hai tên cảnh sát tức tốc chạy ra. Sau đó oa oa nôn mửa trên mặt đất. Rất buồn nôn, anh chuẩn bị tâm lý cho tốt. Viên cảnh sát ở một bên nhắc nhở. Lão Trịnh liếc nhìn hai tên cảnh sát đang nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Đều là bộ hạ cũ của mình. Cảnh tượng hoành tráng như thế nào cũng đều gặp qua. Luôn luôn 10 phần bình tĩnh. Có thể làm cho hai người bọn họ thành cái dạng này. Hình ảnh kia, lão Trịnh sầm mặt lại, nhanh chân tiến vào gian phòng. Ong ong ong, bên trong cũng có rất nhiều con ruồi. Trung tâm đồng dạng bầy 5 cái thùng lớn. Bốn phía tản mạn mùi khai nồng đậm, để cho người bước vào có chút ngạt thở. Lão Trịnh bịt chặt mũi đi qua. Ông, một đám ruồi bay lên. FCK, lão Trịnh hướng bên trong thùng lớn nhìn. Lập tức cảm thấy dạ dày một trận rời sông lấp biển. May mắn buổi tối vẫn luôn miệt mài nghiên cứu án mất tích. Còn chưa ăn cơm, bằng không chắc cũng dâng trào tại chỗ. Giống như chiếc thùng lớn mà Chu Giao Ánh ngồi. Tả hữu bên trong thành gỗ bám đầy những con giòi múc mít thuôn dài. Cái đầu phi thường lớn. Một mảng lúc nhúc trắng xóa. Trọng yếu nhất chính là, bên trong còn có một cái đầu người. Gương mặt kia đã hoàn toàn mục nát. Mắt, mũi và tai biến mất. Không còn cách nào nhận ra diện mạo ban đầu. Một số lượng lớn giòi bọ di động bên trên. Chui tới chui lui trong hốc mắt và khoang miệng. Tiếp tục thôn phệ nốt phần cặn dinh dưỡng cuối cùng. Mặt khác, dưới sự nhúc nhích của giòi bọ, cái đầu người cũng đang không ngừng động đậy. Kinh khủng vô cùng. Lão Trịnh ra khỏi khuôn viên với sắc mặt nặng nề. Giờ phút này, nạn nhân đã tẩy rửa qua và được đưa đến bệnh viện. Hai tên cảnh sát vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn khan. Bên này lại có phát hiện mới. 4 tờ giấy thông báo tử vong. Tuy nhiên danh tự đã bị xé rách. Lão Trịnh nghe xong, liền ra lệnh, lập tức phong tỏa hiện trường. Tất cả mọi người nhất định phải mặc đồ bảo hộ khi ra vào. Vâng, sau 1 tiếng, nhân viên điều tra đã hoàn thành việc tìm kiếm và chụp ảnh hiện trường. Sau đó pháp y nhanh chóng tiến vào. Từ trong thùng tắm tổng cộng vớt ra được 5 bộ hài cốt. Sau khi kiểm tra sơ bộ kết thúc, vương pháp y xoa xoa mồ hôi trên trán. Làm pháp y nhiều năm như vậy, hắn cho là mình đã bách độc bất xâm. Thế mà hôm nay vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Lão Trịnh hỏi. Thời xưa có một loại tra tấn, gọi là bồn tắm hành hình. Đặt phạm nhân vào bên trong bồn tắm lớn đậy kín. Chỉ để lộ đầu ra ngoài. Trên mặt thoa mật ong cùng sữa bò nhằm hấp dẫn ruồi bọ. Người hành hình định kỳ cho phạm nhân ăn uống. Rất nhanh, phạm nhân sẽ bị ngâm trong chất bài tiết của mình. Thời gian sau bồn tắm bắt đầu sinh giói, chúng sẽ từ từ thôn phệ thân thể của phạm nhân. Nghe nói từng có người giữ vững được 17 ngày trong bồn tắm mới bị tươi sống ăn hết. Còn có thể loại hành hình như vậy? Lão Trịnh biểu cảm giật mình. Vương Pháp Y gật đầu đáp. Nhưng quan sát từ hiện trường, mục đích của người hành hình không đơn thuần là vì giết người, mà là vì muốn nuôi giói. Nuôi giói, đúng. Anh có phát hiện đám gà xù lông trong cái chuồng bên kia không? Hình thể vừa lớn vừa mập. Giói chính là để cho gà ăn. Nghĩa là, vì nuôi gà, cho nên bắt người sản xuất giói. Chính xác, có thể khẳng định, nhận thức của hung thủ cực kỳ bi ến thái. Khả năng còn bị bệnh tâm lý nghiêm trọng. FCK, lão Trịnh dường như cảm thấy sụp đổ. Trong mắt những người này, một nhân mạng còn không đáng tiền bằng mấy con gà sao? CMN, lũ điên, ác ma, nhìn trạng thái của hắn. Lão Vương an ủi, suy nghĩ của những kẻ này. Người bình thường không thể nào hiểu được. Ác tự có ác trị. Không phải nhà thiết kế tử vong đã phát cho bọn chúng giấy thông báo tử vong rồi sao? Ngày mai là mồng 8. Bọn chúng chạy không thoát. Tôi thật sự rất muốn tự tay tóm cổ mấy tên cặn bã này. Lão Trịnh hung hăng nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, tin tức Chu Giao Ánh và La Vân Vân được giải cứu truyền ra. Quá tốt rồi, rốt cục cũng cứu được. Lần này nhất định phải cho cảnh sát một lần tán thưởng. Nghe nói đều vô sự, tuy nhiên đôi chân đã nát. Tôi có bạn là y tá ở bệnh viện. Tình huống hiện tại của hai nạn nhân đã ổn định, nhưng cả hai cứ một mực kêu khóc. Trạng thái tâm lý rất tệ. Hy vọng bọn họ sớm ngày bình phục. Thời điểm dân mạng đang cày bình luận, một nhóm lớn phóng viên tràn vào phòng khám. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã được cảnh sát bảo vệ. Các phóng viên chỉ có thể tự mình phát huy năng lực, bắt đầu tìm kiếm tin tức từ mọi nguồn tình báo. Không đào không biết, đào rồi mới có phát hiện giật mình. Rất nhanh, bài đăng liên quan tới việc giải cứu người bị hại tiếp tục ra lò. Người bị hại được cứu, hiện không nguy hiểm tính mạng, nhưng tổn thương tâm lý rất lớn. Đã trải qua hình phạt bồn tắm, hiện trường giải cứu vô cùng thê thảm. Xuất hiện cảnh tượng, ăn người, cây ế, ủng bố. Pháp y đều muốn nôn. Mấu chốt của việc giải cứu là nhờ một cuộc gọi thần bí. Theo nhân sĩ tiết lộ, rất có thể là của nhà thiết kế tử vong. Căn cứ số liệu, cuộc giải cứu lần này do nhà thiết kế tử vong xuất thủ trước. Theo tình báo đáng tin, nhà thiết kế tử vong đã gửi cho 4 tên hung thủ giấy thông báo tử vong. Ngày chấp hành là mồng 8. Tin tức vừa ra, chấn động tứ phương, cách chương.